Vô thượng sát thần, chương 1059, hóa ra là một tên nhân yêu đáng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, oanh một tiếng, xích huyết hung hăng đập xuống mặt đất, thể nội truyền đến thanh âm răng rắc, trong lòng giận mắng không thôi, mỹ nữ này thật quá hung ách. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, một bàn chân khổng lồ từ trên trời giáng xuống, răng rắc một tiếng, một thanh âm như trứng vỡ truyền đến, ngay sau đó, như thanh âm giết heo vang vọng trời cao, dọa vô số chim chóc. Xích huyết co do thân thể, trong mắt vằn vện tia máu, sắc mặt cũng kìm nén đến đỏ bừng, kinh mạch bành trướng cực đại, thiếu chút nữa thì vỡ ra. Hắn rất muốn ra sức giãy giụa, nhưng mà thân thể bên dưới lại bị một chân gắt gao dẫm lên, căn bản không thể động đậy. Tư vị đoạn tử tuyệt tôn thật không dễ chịu a, trong miệng ngươi không phải có thuốc độc sao, sao không lựa chọn tự sát? Một thanh âm lạnh lùng vang lên, lại nhìn thấy Tiêu Phàm cúi xuống thân thể, nghiền ngẫm nhìn hắn, khóe miệng cong lên. Nếu như không phải bởi vì sức mạnh thân thể hắn vô cùng cường đại, có lẽ vừa rồi hắn đã chết, đối với những người này, Tiêu Phàm cũng không có dự định buông tha. Chủ yếu là, bọn hắn còn có ý định đụng tới Long Vũ, Tiêu Phàm càng không thể bỏ qua bọn hắn. Nếu như không phải Long Vũ ở đây, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ để mấy nam nhân bọn hắn đánh, lẫn nhau, xem như trừng phạt to lớn nhất đối với bọn hắn. Sở dĩ không lập tức giết chết hắn, bởi Tiêu Phàm có dự định của hắn, hắn rất muốn biết rõ, sát thủ Diêm La Phủ vì sao lại xuất hiện ở bạo loạn chi hải. Xích huyết nhe răng trợn mắt kinh khủng nhìn Tiêu Phàm, giờ phút này hắn rất muốn tự sát nhưng mấu chốt là trong miệng hắn cũng không có độc dược. Đột phá đến chiến đế cảnh, bọn hắn đâu nghĩ đến sẽ có một ngày bị người khác bắt sống, chuyện tự sát căn bản sẽ không phát sinh trên người bọn hắn, cho nên cũng không chuẩn bị độc dược. Ô ô mấy tiếng, xích huyết đã đau đến không muốn sống, mà ở dưới chân Tiêu Phàm lại không có bất kỳ sức phản kháng nào. Nhìn qua Tiêu Phàm không có bất kỳ tu vi gì, nhưng khiến hắn cảm thấy nguy hiểm hơn cả Long Vũ. Ta nói tất cả những thứ ta biết cho ngươi, ngươi thả ta đi. Hồi lâu, xích huyết rốt cục nói ra một câu, ngươi không tư cách nói điều kiện với ta. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói, nếu như hiện tại hắn nắm giữ hồn lực liền trực tiếp thi triển trùng ma chi thuật, đâu cần phải nói nhảm cùng hắn nhiều như vậy. Xích huyết khẽ cắn môi, hai mắt đỏ lên nói, chúng ta nhận lệnh của phủ chủ, đến bạo loạn chi hải tìm kiếm Tu La bí cảnh cùng Tu La điện. Tu La bí cảnh cùng Tu La điện, Tiêu Phàm nghe vậy, trong mắt bắn ra một sợi tinh quang, trong lòng hơi kinh hãi, có điều cũng không cắt ngang lời nói của xích huyết. Hành động lần này do Diêm La Tử cầm đầu, nếu như tìm được Tu La điện, tam đại phán quan có thể cũng đích thân đến. Có điều hơn 3 tháng đã qua, thời gian của chúng ta chỉ còn nửa tháng. Xích huyết lại tiếp tục nói. Chỉ có vậy, Tiêu Phàm nheo mắt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm xích huyết, muốn nhìn thấu xem hắn có nói dối hay không. Diêm La Phủ tam đại phán quan Tiêu Phàm tất nhiên có nghe nói, vô thường phán quan hắn còn thấy tận mắt, lúc trước bởi vì hắn giết độc cô Trường Giật, vô thường phán quan muốn đẩy hắn vào chỗ chết, vẫn may tùy ông kịp thời tới. Có điều cho dù hiện tại Tiêu Phàm hồi tưởng lại vô thường phán quan lúc trước, vẫn có chút nhìn không thấu, nghĩ đến vô thường phán quan cũng ít nhất là tu vi chiến thánh cảnh trung kỳ trở lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà vô thường phán quan ở trước mặt tùy ông thì dũng khí hoàn thủ cũng không có. Điều này cũng không khỏi làm Tiêu Phàm một lần nữa đánh giá lại thực lực của tùy ông. Xem ra ta luôn đánh giá thấp thực lực sư phụ, trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm nói, ta địa vị tại Diêm La Phủ không cao, chỉ biết có từng ấy. Xích huyết tranh thủ nói, sợ Tiêu Phàm tiếp tục tra tấn hắn. Tại sao chỉ còn nửa tháng, nếu như nửa tháng Tu La Điện không mở ra, vậy thì như thế nào? Tiêu Phàm vẫn có chút không cam lòng, hắn luôn cảm giác chuyện lần này không đơn giản. Ta cũng không rõ, có điều Diêm La Tử mệnh lệnh đe dọa chúng ta, nếu như không tìm thấy Tu La Điện, chúng ta đều phải chết. Xích huyết đầu lắc như trống, vừa nói đến Diêm La Tử, hắn liền lạnh run một cái, trong mắt tràn ngập sợ hãi, lại không có dũng khí uy hiếp Tiêu Phàm như lúc trước. Diêm La Tử là ai? Tiêu Phàm cau mày một cái, mấy người này cứ nhắc đến Diêm La Tử, sự sợ hãi trên mặt liền phát ra từ nội tâm. Diêm La Tử, xích huyết vừa chuẩn bị mở miệng, đột nhiên, thần sắc biến đổi, đưa tay một chưởng đánh tới Tiêu Phàm, hoàn toàn không thèm để ý đến phần thân dưới đang đau. Tiêu Phàm cẩn thận, Long Vũ kêu lên sợ hãi, nàng luôn đứng ở bên cạnh nhìn Tiêu Phàm, không nghĩ tới xích huyết đột nhiên bạo khởi. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến xích huyết sẽ xuất thủ với hắn, có điều Tiêu Phàm cũng không sợ hãi, không chút do dự tung ra một chưởng đối kích cùng một chưởng của xích huyết. Oanh, hai chưởng chạm vào nhau, thân thể Tiêu Phàm rút lui hai bước, trong miệng xích huyết phun ra mấy ngụm máu tươi, xét về lực lượng, hắn đâu có thể là đối thủ của Tiêu Phàm. Có điều, hắn không mảy may quan tâm thương thế trên người, cấp tốc lui lại, lật cái té ngã tại hư không, liền vững vàng rơi xuống phía trên một cây đại thụ. Tiêu Phàm, ngươi không sao chứ? Long Vũ chạy đến bên người Tiêu Phàm, quan tâm hỏi. Không sao, Tiêu Phàm ngăn Long Vũ lại, thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn híp hai mắt nhìn Xích Huyết. Mặc dù nhìn không thấy gương mặt dưới mặt nạ kia, nhưng mà Tiêu Phàm có thể cảm nhận được giờ phút này khí chất Xích Huyết đã hoàn toàn thay đổi, tựa như biến thành một người khác. Loại cảm giác này rất phi diệu, nhưng Tiêu Phàm lại rõ ràng cảm nhận được hơn nữa, Xích Huyết cho hắn một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ngươi là ai? Thấy Xích Huyết không mở miệng, Tiêu Phàm trước tiên phá vỡ yên tĩnh. Long Vũ không hiểu nhìn Tiêu Phàm, đây không phải chính là sát thủ tên Xích Huyết vừa rồi à, chẳng lẽ Tiêu Phàm đột nhiên biết hắn? Ngươi không phải muốn biết rõ Diêm La Tử sao? Xích Huyết đột nhiên mở miệng nói, thanh âm vô cùng bén nhọn chói tai, hoàn toàn không giống vừa rồi. Thanh âm hắn làm sao lại thay đổi? Long Vũ kinh ngạc nhìn Xích Huyết, trong mắt đều là vẻ khó tin, một người đang yên đang lành, tại sao lại biến thành người khác? Có điều Long Vũ cũng không nghĩ nhiều như vậy, ánh mắt nhìn qua Xích Huyết lấp lóe nói. Ta nghe nói nam nhân nếu như bị cắt đứt chỗ đó, thanh âm liền sẽ biến bén nhọn, chính là cái kiểu giống con gái kia. Nhưng mà ngươi thế này cũng quá nhanh đi, không phải ngươi vừa rồi bị Tiêu Phàm một cước giẫm nát à, phốc. Tiêu Phàm nghe vậy, suýt chút cười sặc lập tức phình bụng cười to, hắn thực sự bị sự ngây thơ của Long Vũ đánh bại, vậy mà liên tưởng đến thái giám cung đình. Có điều nghĩ như vậy cũng không tệ, hơn nữa là Đại Long Đế Triều cung chủ, Long Vũ cũng là tận mắt thấy người như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi tự tìm cái chết. Xích Huyết phẫn nộ gào thét một tiếng, hắn tưởng rằng Long Vũ đang cố ý trêu chọc hắn, có điều cho dù nổi giận thanh âm hắn cũng có chút bén nhọn. Một chưởng sau đó đánh tới Long Vũ, tốc độ của hắn rất nhanh, chớp mắt liền đi tới trước người Long Vũ. Ta rốt cục biết rõ Diêm La Tử là ai, hóa ra là cái tên nhân yêu chết tiệt. Cùng lúc đó Tiêu Phàm tùy tiện cười một tiếng, không cần nghĩ cũng có thể đoán được Xích Huyết hiện tại chính là Diêm La Tử. Thủ đoạn loại này tựa như Tiêu Phàm tu luyện chủng ma chi thuật, Diêm La Tử khống chế tư tưởng Xích Huyết từ xa. Chỉ là Diêm La Tử lĩnh ngộ loại thủ đoạn này, so với chủng ma chi thuật có chút khác biệt, đến thanh âm cũng là của Diêm La Tử, so với chủng ma chi thuật lại kém hơn nhiều. Nhìn thấy Xích Huyết đánh tới, Tiêu Phàm một cước hung hăng đạp lên mặt đất, tính chất lực lượng bạo tạc từ trên người hắn nở rộ ra, như tiễn rời dây cung đập ra. So với tốc độ của Xích Huyết, Tiêu Phàm phải nhanh hơn mấy phần, trong nháy mắt liền ngăn khuất trước người Long Vũ, một quyền giận oanh mà ra. Lục đạo, cách chương.